Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2499, Saiya tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saiya tộc, Hàn Sâm biến sắc, nếu như nói trong vũ trụ còn có cái nào chủng tộc có thể đem chiến hạm tiến vào thiên hà tinh vực, vậy cũng chỉ có Saiya tộc. Bài danh 10 vị trí đầu bên trên tộc bên trong, trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất một chủng tộc, Saiya tộc tiến hóa trình độ chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào 20 vị trí đầu liệt kê. Nhưng là trình độ khoa học kỹ thuật lại đủ để đem bọn hắn tiến lên trước 6 liệt kê. Ngay cả hoàng cực tộc trình độ khoa học kỹ thuật, tại rất nhiều nơi cũng không bằng Saiya tộc. Nhìn thấy cái kia chiếc trên chiến hạm đại biểu Saiya tộc cương thiết huy chương tiêu chí, liền biết khẳng định là Saiya tộc không có sai. Coi như không nhìn huy chương, có thể đem lớn như vậy chiến hạm tiến vào thiên hà tinh vực, cũng chỉ có Saiya tộc. Hàn Sâm đang tại do dự muốn hay không cải biến đại bạch kình đường thủy, chỉ thấy đối diện Saiya tộc trên chiến hạm bắn ra một vệt sáng, chùm sáng kia không có trực tiếp bắn tới đại bạch kình trên thân, mà là tại đại bạch kình phía trước dừng lại, chùm sáng bên trong xuất hiện một người mặc trang giáp sinh vật hình ảnh, lại là cự ly xa hình chiếu 3D kỹ thuật. Tôn kính Hàn Sâm các hạ, ta là Saiya tộc Albert Thân Vương, thủ tộc ta hoàng đế đại nhân mệnh lệnh. Đến đây mời các hạ đến Saiya tộc làm khách. Trang giáp sinh vật hướng Hàn Sâm đi một cái quý tộc lễ tiết, sau đó mười phần yêu nhã nói ra. Đa tạ quý tộc hoàng đế ý đẹp, tại hạ còn có việc mang theo, chỉ sợ tạm thời không cách nào tiến về quý tộc. Hàn Sâm trực tiếp đem chính mình thanh âm thông qua đại bạch kình truyền đi. Albert Thân Vương tiếp tục nói, xin các hạ chớ lo ngại, tộc ta tuyệt không ác ý. Chỉ là muốn mời các hạ đi tộc ta vì hoàng tử chúc phúc. Các hạ nếu là có điều kiện gì cùng yêu cầu cứ việc nói ra, giá tiền phương diện đều có thể thương lượng. Quý tộc chỉ sợ hiểu lầm, tại hạ mặc dù có chúc phúc năng lực, nhưng là muốn đem một cái bình thường sinh vật biến thành thần hóa cường giả, loại chuyện đó tuyệt đối không thể. Hàn Sâm nói ra, Albert Thân Vương cười nói, điểm này chúng ta rất rõ ràng, xin các hạ yên tâm. Chúng ta sẽ không bắt buộc các hạ đi làm những cái kia không thể nào làm được sự tình. Tộc ta hoàng đế đại nhân chỉ là muốn mời các hạ cho mấy vị hoàng tử chúc phúc, đề cao một chút bọn hắn thiên phú mà thôi, cũng không gì khác sở cầu. Thì ra là thế, bất quá tại hạ đúng là có chuyện quan trọng mang theo, tạm thời không có cách nào tiến về quý tộc. Hàn Sâm tự nhiên không tin Albert Thân Vương nói tới hết thảy. Đã như vậy, chúng ta cũng liền không bắt buộc. Các hạ tương lai nếu có thì giờ rảnh, mong rằng đi một chuyến ta Saiya tộc, chỉ cần các hạ chịu vì mấy vị hoàng tử chúc phúc, tộc ta tất có thâm tạ. Albert Thân Vương ngừng lại tiếp tục nói, các hạ đang bị hoàng cực tộc truy nã, đoạn đường này chỉ sợ đi không quá an ổn, bản vương vì các hạ mở đường, đem ngài an toàn đưa ra thiên hà tinh vực. Nói xong, to lớn như tinh cầu chiến hạm liền thay đổi phương hướng ở phía trước mở đường, Hàn Sâm do dự một chút. Vẫn là mở ra đại bạch kình theo sau. Nếu là Albert Thân Vương dự định muốn mạnh mẽ đem hắn chụp tới Saiya tộc, coi như hắn hiện tại không theo sau, đối phương chiến hạm cũng sẽ trở lại động thủ, dứt khoát trực tiếp theo sau, xem bọn hắn muốn làm gì. Vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, Saiya tộc vậy mà thật hộ tống bọn hắn rời đi thiên hà tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bình thường chủng tộc chiến hạm tại thiên hà bên trong tinh vực không cách nào sử dụng, mà Saiya tộc bằng vào bọn hắn ưu thế, chiến hạm có thể tại thiên hà tinh vực tới lui tự nhiên, đối với thiên hà tinh vực dài so với người bình thường nhiều, với lại dựa vào chiến hạm bên trong trước vào dụng cụ, cũng có thể tránh đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Không đến một tháng thời gian, Hàn Sâm bọn hắn liền theo Saiya tộc chiến hạm thần không biết quỷ không hay lái ra thiên hà tinh vực. Tôn kính Hàn Sâm các hạ, hy vọng có một ngày ngài có thể đến ta Saiya tộc làm khách. Albert Thân Vương cùng Hàn Sâm sau khi cáo từ, vậy mà liền như thế thật mở ra chiến hạm rời đi, cũng không có ra tay với Hàn Sâm ý tứ. Saiya tộc đến là có chút ý tứ, Hàn Sâm nhìn xem Saiya tộc chiến hạm tiến vào á không gian phi hành, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đại xuất ngoài ý liệu. Thuyền trưởng đại nhân quá lợi hại, thậm chí ngay cả Albert Thân Vương đều đúng ngài cung kính như thế, đây chính là Saiya tộc chỉ có 2 vị thần hóa cường giả thứ nhất. Tại Saiya trong tộc liền như là thần đồng dạng tồn tại. Thuyền trưởng đại nhân uy danh hiển hách, chúng ta có thể đi theo thuyền trưởng đại nhân cùng thuyền nhỏ lớn lên người, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Một đám hải tặc ở bên cạnh hung ác vuốt mông ngựa, bất quá bọn hắn trong lòng quả thật có chút chấn kinh. Hàn Sâm giết hoàng cực tộc hoàng tử, bị hoàng cực tộc toàn vũ trụ truy nã, lại còn có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ, nếu đổi lại là bọn hắn lời nói, căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hàn Sâm tự nhiên minh bạch, Albert thân vương cùng Saiya tộc đối với hắn như thế lễ ngộ, là nhìn chúng hắn chúc phúc lực lượng, bất quá Saiya tộc phương pháp làm việc, Hàn Sâm vẫn tương đối tán đồng. Về sau nếu là thật sự có cơ hội, đến cũng có thể đi một chuyến Saiya tộc, không quá lãng phí dùng khẳng định không thể thiếu. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, không dám chậm trễ thời gian quá dài, Hàn Sâm để Bảo Nhi điều khiển đại bạch kình tốc độ cao nhất chạy tới hỗn loạn tinh vực. Nguyên bản rời đi thiên hà tinh vực đến tiến vào hỗn loạn tinh vực ở giữa còn có một đoạn tinh không, đoạn thời gian này là nguy hiểm nhất. Thế nhưng là bởi vì có Saiya tộc dẫn đường, Hàn Sâm so với bọn hắn trong dự liệu rời đi thiên hà tinh vực thời gian sớm rất nhiều. Các tộc còn tưởng rằng hắn tại thiên hà tinh vực bên trong, căn bản không người tới đây chắn Hàn Sâm. Hàn Sâm bọn hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, một đường vô kinh vô hiểm tiến vào hỗn loạn tinh vực. Nguyên bản từ độ thần thành chỗ dị chủng không gian đi chấn thiên cung, khoảng cách thực không xa, bởi vì cái kia dị chủng không gian bản thân là thuộc về chấn thiên cung phạm vi thế lực, chỉ là vị trí tương đối xa xôi mà thôi. Bất quá trực tiếp đi chấn thiên cung dị chủng không gian, đoạn đường này thực sự quá nguy hiểm, rất dễ dàng bị chặn lại, cho nên Hàn Sâm mới không thể không lựa chọn con đường này. Hiển nhiên con đường này cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy đi, thiên hà tinh vực hơi còn tốt một điểm, hỗn loạn bên trong tinh vực càng thêm nguy hiểm, với lại nơi đó còn có hoàng cực tộc kỵ sĩ đoàn đóng giữ. Muốn đi ngang qua hỗn loạn tinh vực trực tiếp tiến vào chấn thiên cung khu vực hạch tâm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa tiến vào hỗn loạn tinh vực không bao lâu, nguyên bản Hàn Sâm còn dự định thừa dịp hoàng cực tộc chưa kịp phản ứng, tận lực xâm nhập hỗn loạn tinh vực, thế nhưng là ai biết đi thuyền không bao xa, liền thấy phía trước trong tinh không vậy mà đứng đấy một người, liền như thế thẳng tắp ngăn chờ bọn hắn đường đi. Bạch Vô Thường, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn ở chỗ này lời nói, chẳng phải là nói hoàng cực tộc truy binh hẳn là đều đến. Hàn Sâm trong lòng lập tức giật mình. Hàn Sâm, ra đi, ngươi có thể yên tâm, nơi này chỉ có ta một người, này đến chỉ vì đánh với ngươi một trận. Bạch Vô Thường đứng ở trong tinh không, đối đại bạch kình lạnh nhạt nói. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Hàn Sâm bay ra đại bạch kình, nhìn xem đối diện Bạch Vô Thường hỏi. Hắn không sợ Bạch Vô Thường, tuy nhiên lại cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì cái gì Bạch Vô Thường vậy mà có thể ở loại địa phương này vây lại hắn, đây cũng quá xảo. Ta mời Cổ Uyên Đại Quốc Sư giúp ta suy tính qua, là hắn nói cho ta biết ở chỗ này liền có thể đợi đến ngươi, hắn nói không sai, ngươi quả nhiên đến. Bạch Vô Thường nói ra, Hàn Sâm nghe lập tức trong lòng giật mình, lại có người có thể tính tới hắn sẽ đến nơi này, chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Cái này có chút dọa người. Cách chương.